Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 460, Bột Đời Phương Hoa, góc truyện audio.com. Nguy nga khổng lồ màu đen tế đàn đứng vững tại cổ cuối đường, giống như rãnh trời, một cái bát trọng thiên lão vương giả muốn đi vào tế đàn xem xét, trực tiếp điên mất. Mọi người đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động, không biết màu đen tế trên đài đến cùng có như thế nào tồn tại, liền một cái bát trọng thiên lão vương giả đều trực tiếp biến thành điên võ đạo chi công phu siêu sao toàn bộ phương đọc. Buồn bực nhất không ai qua được Bắc Minh cự nhân tộc, bọn hắn chẳng những điên mất rồi một cái lão vương giả, càng là tổn thất hơn 10 người cường đại đệ tử, những này đệ tử, đại đa số là đệ tử hạch tâm, nhưng là cũng có hai cái vương giả cấp bậc thánh đồ. Bắc Minh cự nhân tộc tuyệt đại vương giả sắc mặt thật không tốt xem, tộc nhân của bọn hắn, nếu như là bị người khác giết chết cự nhân tộc nhất định báo thù rửa hận, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại chính mình lão vương giả trong tay. Mẹ tế trên đài đến cùng có cái gì, như thế nào đáng sợ như thế? Cự nhân tộc một cái thánh đồ mắng một tiếng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia màu đen tế đàn, cũng rốt cuộc không người dám tiến lên xem xét, một cái lão vương giả vừa mới điên mất tại không có biết rõ ràng tình huống trước khi, không có người nguyện ý lại mạo hiểm. Thật là đáng sợ tiểu nham tử, ngươi nói cái kia tế trên đài sẽ có cái gì? Chu Hạo nói, khẳng định không phải tuyệt thế bảo tàng, nếu như là bảo tàng, cái kia lão vương giả có lẽ hưng phấn, quả quyết sẽ không điên mất. Hàng nhân hòa thượng nói. Cũng không có chút nào tà ác khí thức tán phát ra, hết thảy đều lộ ra là như vậy bình tĩnh, nhưng là có thể khẳng định tế trên đài nhất định có thể sợ tồn tại, cổ lộ chạy tới cuối cùng, cái này tế đàn, nhất định phải thăm dò. Truy Phong thâm trầm nói, tế đàn tồn tại vô số tuế nguyệt, nói không chừng là thượng cổ chi vật, như vậy tại tế trên đài, vậy là cái gì dạng tồn tại, có thể trực tiếp lại để cho một cái lão vương già trực tiếp điên mất đây này. Tô Nham thì thào tự nói, hắn nhớ tới Tê Phượng Lĩnh bên ngoài cái kia chỉ thần phượng, có thể hay không cùng màu đen tế trên đài tồn tại có chỗ liên quan, có quan hệ thượng cổ hết thảy, đều thái quá mức thần bí cùng không thể phỏng đoán vô hạn chi huyết tanh tiến hóa toàn bộ phương đọc. Cùng nhau tiến đến, nhất định có chính thức đại thánh, nếu như đại thánh ra tay, tất nhiên có thể tìm tòi đến tột cùng. Chu Hạo nói, mỗi một đại thánh đều là chí cao vô thượng tồn tại, không đến nhất thời khắc mấu chốt, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Tô Nham lắc đầu, đại thánh tư duy, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, tại toàn bộ vũ cực đại lục, đại thánh rất ít ra tay, bởi vì vì bọn hắn ra tay, thật là đáng sợ. Chư vị, cái này màu đen tế đàn tràn đầy thần bí, nhưng là chúng ta đã không có đường lui, nhất định phải dò xét một đến tột cùng. Thiên Song môn tuyệt đại vương giả lên tiếng, để cho ta tới, động thiên phù tuyệt đại vương giả thân hình chấn động, hắn vừa xài bước ra, đi tới một bộ cổ xưa chiến xa phía trước. Lợi dụng vô thượng thánh binh khí thức đến thủ hộ ta, lão phu đi xem cái này màu đen tế trên đài đến cùng có cái dạng gì tồn tại. Vị này tuyệt đại vương giả đối với động thiên phủ một đám nói ra, đối mặt thần bí đáng sợ này màu đen tế đàn, mặc dù hắn là tuyệt đại vương giả cũng không dám. Góc truyện audio.com, lãnh đạm muốn dựa vào tuyệt thế thánh binh uy thế mới dám tới gần tế đàn đỉnh. Vâng, động thiên phủ một đám lên tiếng, bọn hắn tất cả mọi người đánh ra một đạo thần huy, đánh vào đến cổ xưa trong chiến xa lập tức phát sinh biến hóa, vù vù thanh âm không ngừng, đón lấy, cường đại thánh tức truyền ra, phiêu đãng chưa phát giác ra. 3. Cuối cùng nhất một đạo kim sắc ánh sáng chói lọi theo cổ xưa trong chiến xa lao ra, đem động thiên phủ tuyệt đại vương giả cho hoàn toàn bao trùm, tại hắn quanh thân hình thành một đạo kim sắc vòng phòng hộ, đây là tuyệt thế thánh binh lĩnh vực mang theo cường đại thánh huy, đem cái này vương giả một mực thủ hộ. Khởi, cái này tuyệt đại vương giả hít sâu một hơi, thân hình dừng lại. Một trầu cao cao mà lên, chậm rãi hướng về màu đen tế đàn đỉnh mà đi, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện, một cái tuyệt đại vương giả, mang theo thánh binh chi uy, như vậy uy thế, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, chắc hẳn nhất định có thể tiếp cận tế đàn. Động thiên phù tuyệt đại vương giả trên mặt cũng là mang theo vẻ khẩn trương, mặc dù có thánh uy ra thân, như cũ là vạn phần coi chừng, trước khi cái kia cự nhân tộc lão vương giả kết cục hắn xem tại trong mắt không thể không thận trọng. Ba tương đương, một tiếng vang nhỏ, động thiên phù tuyệt đại vương giả một bước đi trên tế đàn, thánh uy ra thân kim quang bất trụ run rẩy, tuyệt đại vương giả con mắt quang lập lòe, hướng về rộng thùng thình tế đàn đỉnh nhìn lại. Hai đạo thực chất tình ánh mắt theo tuyệt đại vương giả trong mắt lao ra, nhưng là sau đó như là gặp cái gì, con mắt quang trực tiếp vỡ vụn, cái kia tuyệt đại vương giả toàn thân chấn động mãnh liệt, hai mắt chừng giống như lục lạc, thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thấy gì, vì sao như thế khiếp sợ, nhất định là đáng sợ tồn tại, thánh quang như là gặp thiên địch đang tại cấp tốc trở thành nhạt. mọi người đều chấn động rồi, vốn là một cái bát trọng thiên lão vương giả trực tiếp điên mất, hiện tại một cái tuyệt đại vương giả mang theo thánh binh chi uy mà đi, như trước lộ ra si ngốc hình dạng, giải thích duy nhất tựu là tế trên đài tồn tại thật là đáng sợ, đã đạt đến lại để cho tuyệt đại vương giả đều chấn động tình trạng. Rồi đột nhiên, một đạo bạch quang theo màu đen tế đàn đỉnh bay lên, động thiên phù tuyệt đại vương giả chỗ mang đến kim sắc thánh quang tại gặp được bạch quang về sau, ken két vỡ vụn, cái kia lão vương giả ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc quay người bỏ chạy, hắn tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, về tới động thiên phù trận doanh. Người nhìn thấy gì? Có người đặt câu hỏi. Một ngụm tinh hòm quan tài thật là đáng sợ. Tuyệt đại vương giả thanh âm đều có chút run rẩy. Một ngụm tinh hòm quan tài tế trên đài dĩ nhiên là một ngụm quan tài, có từng chứng kiến tinh trong quan bộ chôn cất có gì vật. Lăng Tiêu Các tuyệt đại vương giả khẩn trương hỏi, ai cũng không nghĩ tới, màu đen tế trên đài thậm chí có một ngụm tinh hòm quan tài. Có sương mù quanh quẩn, những cái kia sương mù có cực kỳ cường đại ma lực che đậy trong quan tài hết thảy, phàm là muốn xuyên thấu qua sương mù quan sát trong quan tài tồn tại chi nhân, chắc chắn đã bị sương mù cắn trả, nếu như bổn vương không có đoán sai, vừa rồi Bắc Minh vị kia vương giả là bị sương mù lập tức đánh tan thức hải mới biến thành điên, nếu không. Cóc truyện audio.com, có bổn vương có thánh uy thủ hộ chỉ sợ cũng đồng dạng kết cục rồi. Động thiên phù tuyệt đại vương giả lòng còn sợ hãi, một trận hoảng sợ. Dĩ nhiên là như vậy, cái kia tinh trong quan đến cùng có chôn cất lấy cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân không thành. Thần bí cổ xưa tế đàn, thần bí tinh hòm quan tài, tinh trong quan bộ càng là chôn cất lấy thần bí tồn tại, rất có thể là một cái chính thức tiên nhân. Căn bản không có tuyệt thế bảo tàng, hôm nay bị màu đen tế đàn ngăn trở chúng ta như thế nào trở về. Không cần lo lắng, tại thời khắc mấu chốt, thánh nhân sẽ ra tay, các tộc thánh nhân tuyệt đối sẽ không đưa tộc nhân của bọn hắn tại không để ý, chỉ cần có thánh nhân tại, chúng ta tựu không có việc gì. Mọi người sinh ra khác thường cảm xúc, trong tưởng tượng tuyệt thế bảo tàng căn bản không có xuất hiện, chỉ có một ngụm không biết chôn cất lấy cái gì tinh hòm quan tài, có thể khẳng định chính là tinh hòm quan tài không phải dễ dàng như vậy mở ra đấy. Bất quá mọi người cũng sẽ không biết thái quá mức bối rối, bởi vì chính thức đại thánh còn không có có ra tay, đó là áp đảo thế giới đỉnh tồn tại thông thiên triệt địa, không gì làm không được, mỗi một thánh nhân tồn tại, đều là mọi người trong lòng tín ngưỡng, tự hồ chỉ muốn có bọn hắn tại, sẽ không có không giải quyết được sự tình. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Tô Nham nhịn không được lắc đầu, trải qua thời gian dài, đại thánh chí cao vô thượng địa vị đã xâm nhập nhân tâm, thánh nhân tựu đại biểu cho không gì làm không được, nhưng là Tô Nham lại biết, có một số việc liền đại thánh cũng là bất lực, xin sống thiên hạ chương mới nhất. Một khi liên lụy đến thượng cổ tiên đạo, thánh nhân cũng muốn bất đắc dĩ, đối với tại bọn hắn mà nói tiên đạo càng thì không cách nào phá giải bí mật, Tuyết Thần Điêu Bạch Thắng đã là tuyệt đại đại thánh cấp bậc đích nhân vật, hoàn toàn sừng sững tại trong thiên địa ngọn núi cao nhất, thực sự muốn giấu ở cửu âm tuyệt địa mấy ngàn năm, mục đích đúng là vì thăm dò dù là một tia cùng tiên đạo có liên quan đồ vật, bởi vì, đại thánh cũng không phải tu hành tới hạn, tại đại thánh phía trên còn có đường. Ầm ầm tương đương. Rồi đột nhiên, màu đen tế đàn kịch liệt lắc lư trong lúc nhất thời, thiên địa lay động, mọi người dưới chân cổ lộ lắc lư sắp nghiêng rồi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì? Có người kinh hô, đón lấy tất cả mọi người tựu chứng kiến một đạo bạch quang tự tế đàn đỉnh phóng lên trời, màu ngà sữa vầng sáng, tản mát ra lạnh như băng khí tức, sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt một ngụm tinh hòm quan tài chậm rãi trôi nổi mà lên. Đây là một ngụm cực lớn tinh hòm quan tài, chừng dài 2 trượng 1 trượng rộng, toàn thân óng ánh, nhưng lại bị màu trắng sương mù cho bao khỏa. Ken két, không có ai biết tinh hòm quan tài có bao nhiêu sức nặng, chỉ thấy cái kia tinh hòm quan tài không ngừng hạ thấp, hướng về cổ lộ trên rơi xuống, tinh hòm quan tài ven đường những nơi đi qua, không gian ken két vỡ vụn, xuất hiện vô số đạo khe hở. A hát, rồi đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ trong đám người phát ra, có người giống như điên, ngao ngao gọi bậy, thậm chí đối với lấy người bên cạnh ra tay, đón lấy, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều người bước lúc trước cái kia lão vương giả theo gót triệt để điên mất. Ngàn vạn không muốn thử đồ xuyên thấu qua tinh hòm quan tài. Cóc truyện audio.com, quan sát trong quan tài đồ vật, nếu không sẽ gặp đến những cái kia sương mù cắn trả, triệt để lâm vào điên cuồng. Có người hô to, rất nhiều người đều lâm vào điên cuồng, chẳng diện lập tức khó có thể khống chế, những cái kia điên mất người, nhìn thấy ai cũng ra tay tựu là sát chiêu. Giết chết bọn hắn, thiên gia lão vương giả hét lớn, một ít cường đại lão vương giả nhao nhao ra tay, đem những cái kia điên mất người toàn bộ chém giết, huyết vụ tung bay, máu tươi chảy xuôi tại cổ lộ trên, lộ ra dị thường chướng mắt. lòng người bàng hoàng, mỗi người trên mặt đều mang theo tim đập nhanh chi sắc, tuy nhiên như trước tại đang trông xem thế nào tinh hòm quan tài, lại cũng không dám nữa ý đồ đem ánh mắt thẩm thấu tiến vào tinh trong quan bộ, nhiều như vậy vết xe đổ, không người nào dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, một ít tâm trí không kiên thế hệ, dứt khoát trực tiếp chuyển di ánh mắt mặc kệ đang trông xem thế nào tinh hòm quan tài. Những cái kia màu trắng sương mù rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ như thế khủng bố, trực tiếp phá hủy người thức hải, thật là đáng sợ. Khổng lồ như thế tinh hòm quan tài, bên trong đến cùng chôn cất lấy cái gì, chẳng lẽ thật là tiên nhân sao? Lại cũng không ai có thể bảo trì chấn định, loại này tràng cảnh thật sự là đáng sợ, là tất cả mọi người tiến trước khi đến chưa bao giờ cảm tưởng, giống như thần bí cổ đường, âm trầm cổ xưa tế đàn, thượng diện bày đặt một ngụm đáng sợ tinh hòm quan tài, đây hết thảy đều quá không tầm thường rồi. Tề Phượng Lĩnh, vô số thời đại rồi, một mực cũng chỉ là Trung Châu một vị trí mà thôi, cũng không đặc dị chỗ, lại thật không ngờ bên trong có khác càn khôn, hiện tại xem ra tại đây cũng không có tuyệt thế bảo tàng, có chỉ là đáng sợ cùng kinh hãi. Cực lớn tinh hòm quan tài theo màu đen tế đàn đỉnh không ngừng hạ lạc. Hạ xuống, tinh hòm quan tài tốc độ rơi xuống rất chậm, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới đáp xuống đến cổ lộ trên. Phanh, tinh hòm quan tài rơi vào cổ cuối đường, màu đen tế đàn phía trước toàn bộ không gian đều mãnh liệt chấn động, mà đang ở tinh hòm quan tài rơi xuống đất một khắc này, một mực quanh quẩn tại tinh hòm quan tài chung quanh màu trắng sương mù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng sợ sương mù biến mất, mau nhìn xem tinh trong quan đến cùng chôn cất lấy cái gì. Hôm nay, tinh hòm quan tài mỗi một tia biến hóa đều tác động lấy tất cả mọi người tâm, vô tận sương mù biến mất, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ gặp đến cắn trả, vô số đạo ánh mắt rơi vào tinh hòm quan tài thanh âm, chỉ thấy cái kia tinh hòm quan tài óng ánh sáng long lanh, bên trong tràng cảnh nhìn một phát là thấy hết. Khi thấy cho dù bên trong tồn tại về sau, rất nhiều người sắc mặt đều mất tự nhiên, có ít người trong mắt thậm chí tách ra kỳ dị sắc thái, toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Giờ phút này, ở đằng kia tinh hòm quan tài đích chính trung tâm, lẳng lặng nằm một người, một cái nữ nhân, phong hoa tuyệt đại nữ nhân, nữ tử một thân áo trắng, trắng noãn như tuyết, nàng nhắm chặt hai mắt rất bình tĩnh nằm tại đâu đó, màu đen tóc phô tán lấy, lại phát ra sáng bóng. Chủ yếu nhất là cô gái này mặt khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, mỡ dê giống như da thịt tựa hồ vô cùng mịn màng, cái kia một trương tuyệt thế dung nhan, rất nhiều người đều muốn tìm được một cái hình dung từ để hình dung vẻ đẹp của nàng, nhưng... gocchuyenaudio.com, căn bản tìm không thấy, dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung, không khỏi đã rơi vào khuôn sáo cũ, nàng tựa hồ là một cái thánh linh, căn bản không có lẽ tồn tại nơi này trong thiên địa. Trong thiên hạ lại có như vậy kinh thế dung nhan, quả nhiên là thiên nhân. Thiên song môn một cái lão vương giả mở miệng nhẹ ngữ, nàng kia tựa hồ bản thân tựu có được rất mạnh ma lực, mặc dù dùng một cái lão vương giả tâm tính, tại thời khắc này cũng muốn dao động. Tinh trong quan vậy mà chôn cất lấy như thế tuyệt đại phương hoa, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có người mở miệng, rất nhiều người đều tâm thần nhộn nhạo, nhưng là rất nhanh tựu hồi phục xong. Đây là một cỗ thi thể, không có chút nào sinh cơ. Có người mở miệng, rốt cục phát hiện tình huống. Rất cổ xưa khí thức, nàng giống như có lẽ đã chết đi vô số tuế nguyệt, chôn cất tại tinh trong quan, mặc dù vô số tuế nguyệt đi qua, thi thể như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Không người không kinh hãi, cái này giống như thiên nhân nữ tử cũng chỉ là một cỗ thi thể, mọi người lần nữa theo trong lúc khiếp sợ về tới sự thật, trong lúc nhất thời thiệt nhiều nghi vấn, Tề Phượng Lĩnh xuống, tại sao lại có như vậy một ngụm tinh hòm quan tài? Được chôn cất một đời phương hoa là ai? Cách chương.